Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615. Chương 615 chương 20. Ngao béo, không đúng, ngao bàn, chính là tự xưng yêu giới còn sót lại vàng dòng Long Vương Đại Nhân. Phát tiết khóc một hồi sau, liền ở vẻ mặt nghiêm túc, thực tế đầy đầu hắc tuyến, cố nén ý cười các trưởng lão. Cùng với biết tin tức sau tới rồi quốc gia phụ trách xử lý dân tộc vấn đề bọn quan viên liên hợp. Khuyên giải, cùng nhau tìm địa phương ngồi xuống thương lượng vườn địa đàng cộng đồng sử dụng phân phối phương án. Các trưởng lão đầy đầu hắc tuyến cộng thêm nhẫn cười nguyên nhân là. Này khóc lên lập tức béo mấy vạn tấn cự long không chỉ có ái khóc. Còn ái chơi xấu tham ăn. Trước khi đi còn sấn tiện cùng ác không có phòng bị. Đoạt đi rồi chúng nó từng người gặm một nửa kim sắc linh thạch đồ ăn. Thị uy bay nhanh gặm rớt, hình tượng tẫn hủy nói chính là hắn. Nếu không phải Lâm Lam đôi tay khẩn bắt lấy bạo nộ tiểu cốt. Hai bên cánh tay cũng kẹp lấy tạc mau hai quang nắm. Chỉ sợ này tam liền tiến lên, cùng béo long đánh thành một đoàn. Tiểu cốt bạo nộ nguyên nhân là, tân ra đồ ăn nó đều không có hưởng qua hương vị. Không cảm giác được Long Vương uy thế Lâm Lam, lén trực tiếp cấp này hình tượng tan biến long nổi lên cái nhũ danh. Béo long, tóm lại chính là phi thường tâm mệt, bất quá thực mau, Lâm Lam liền không chỉ có là tâm mệt, còn thân mệt mỏi, vàng dòng cự long tập kích sau ngày thứ ba, nàng tạm giữ chức học tập nhàn nhã đãi ngộ đã bị hủy bỏ. Bởi vì không rõ nguyên nhân, ám huyền bộ cao tốc mà vận chuyển đi lên. Phải nói, là toàn bộ bộ máy quốc gia, đều cao tốc mà vận chuyển, Lâm Lam cũng bởi vì đặc thù nguyên nhân, bị làm như cao cấp nhân tài, bắt lính mà đi phụ trách vườn địa đàng công trình xây dựng. Dù sao, nàng thật không biết, loại này cầm tài liệu, ngốc nghếch thao tác xây phòng ở bãi gia cụ gì đó. Quốc gia thế nhưng cũng cho nàng khai ra quốc gia nhân viên chính phủ tối cao đãi ngộ. Bất quá nhìn đến cùng nàng làm đồng dạng sống, là đám kia tối cao thực lực trưởng lão cùng với ngao bàn dẫn dắt một đám đại yêu hậu. Nàng liền không nói, ân, đối này nhóm người, yêu, đãi ngộ đích xác không thể thấp đi. Có lẽ là Lâm Lam biểu tình quá rõ ràng, hưởng qua kim sắc linh thạch mỹ vị ngao bàn, nhiều lần muốn đoạt thiện cùng ác đồ ăn không có kết quả dưới tình huống. Phun tào mà giải thích. Vườn địa đàng tuy rằng cộng chủ, nhưng là làm thần khí kiêu ngạo cùng phô trương vẫn là ở. Không phải ai đều có tư cách ở nó xúc phạm người có quyền thế. Muốn cải tạo nó, như thế nào đều đến thực lực cũng đủ được đến nó thừa nhận mới được. Đều là ngươi, thí nhiều chuyện, cộng chủ cái quỷ gì? Rõ ràng là chủ tớ khế ước, hiện tại bởi vì chủ nhân quá nhiều. Này người hầu ngược lại đứng ở chủ nhân trên đầu, ngao, Lâm Lam đã sớm tại đây điều béo long phun tào thời điểm. Liền rời xa hắn, cho nên trời giáng thần lôi thời điểm, không có bị lan đến gần, mà ngao bàn tắc bị bất thình lình sấm đánh bổ ra nguyên hình. Toàn bộ cự long nằm xoài trên mặt đất, không một hồi, đã bị đồng dạng đi theo hắn phía sau, kết bè kết đội. Tùy thời đoạt thực yêu tộc trẻ nhỏ nhóm chôn sống. Ngao ngao ngao, đừng cào tương đương đau. Ngứa, không có ăn, cũng không có tàng ăn. Ăn ngon ta đều không có cướp được. Kia hai nhà hỏa tàng đến quá hảo. Ta đã nhìn chằm chằm một ngày đều không có tìm được cơ hội xuống tay. Ta chính là ăn vụng làm sao vậy? Dựa vào cái gì ta tìm được ăn ngon muốn phân cho các ngươi này đàn đồ tham ăn? Ha ha ha ha, không được cào ta vậy, đều tránh ra, người lòng ra ra ta chịu không nổi, ngào tương đương ta không phát hỏa các ngươi thật khi ta là bệnh long a. Ở Lâm Lam cảm quan chung, này béo long chính là một cái ham ăn biếng làm chủ. Trên cơ bản hắn liền ỷ vào chính mình là yêu tộc đệ nhất yêu. Liền cả ngày quang minh chính đại lười biếng chơi đùa, bất quá lười biếng đại giới chính là đến xem nhãi con. Mang theo một đống lớn ấu tể nơi nơi lang, kiếm ăn, Lâm Lam không phải lần đầu tiên nhìn đến béo long nguyên hình mang theo một đám ấu tể rộng mở mà. cuồng ăn, đùa giỡn chơi đùa, làm ở nỗ lực công tác Lâm Lam phi thường đấu kỵ. Ngao Bàn không có nhịn xuống, một cái xoay người, liền đem trên người yêu tộc trẻ nhỏ, mao đoàn, mềm đoàn gì đó tất cả đều tránh thoát ném ra, ăn ngon ở kia hai quang đoàn trên tay. Các người có bản lĩnh liền tìm bọn họ đi, ở đầy trời rơi xuống yêu tộc trẻ nhỏ nóng bỏng trong tầm mắt. Đoạt bị chộp tới công tác tiểu cốt địa bàn, cả ngày quấn lấy Lâm Lam chơi thiện cùng ác, không cần suy nghĩ liền ôm chúng nó đồ ăn trốn hồi không gian chung. Đánh chết đều không ra, cảm thụ được đầy trời khắp nơi yêu tộc ấu tể chăm chú nhìn áp lực Lâm Lam. Ân, trong đó áp lực lớn nhất chính là trong đó phi thường rõ ràng. Có nàng nửa người cao, cự long đầu lại đây tầm mắt, Lâm Lam còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể tiếp tục làm lơ rốt cuộc a. Tuy rằng đã đối này sống không biết bao lâu béo long tính cách hình tượng không ôm hy vọng, nhưng là tan biến thành cái dạng này, cũng có chút không tiếp thu được, ở cầm mặt trên phân công xuống dưới các loại thiết kế xây dựng bản vẽ. Không ngừng bận việc xây dựng khi, Lâm Lam thông qua đối vườn địa đàng khống chế, đã sớm biết so với nhân loại, càng tiên tiến chú vườn địa đàng, là Long Vương xuất lĩnh hạ chủng loại phồn đa yêu tộc. Quốc gia tựa hồ rất hào phóng, trực tiếp đem một phần tư địa bàn phân chia cho yêu tộc. Mà gia trang dự kiến, ngày thường không hiện với người yêu tộc, số lượng cũng thật không ít, nhìn đến lục tục tiến vào chiếm giữ. Chủng loại phồn đa, hiện giờ cũng ở vườn địa đàng các loại hỗ trợ yêu tộc. Hồi tưởng ba ngày trước hắn vô cớ gây rối khi lời nói. Đại khái phỏng đoán tới rồi cái gì? Thiên đạo diệt thế, hẳn là nói chuyện giật gân. Đi, làm dìu già dắt trẻ. Phía sau còn có cha mẹ trưởng bối Lâm Lam, đột nhiên có chút lo lắng. Chỉ là, nàng lo lắng thực mau liền trở thành hiện thực. Từ béo long, Ngao Bàn xuất hiện lúc sau, toàn thế giới khí hậu bắt đầu hai cực phân hóa biến hóa lên. Khô hạn, hồng úng, cực đóng băng bạc, cơn lốc bão cuồng phong, ở các địa phương liền cơ hồ liền không có đình chỉ quá. Liền Lâm Lam quê nhà Thượng Lâm thôn như vậy một cái rời xa hải dương. Thâm cư đất liền, dựa núi gần sông thôn. Lâm Lam đã sớm nhập ra tùy tục mà bày ra các loại dưỡng địa dưỡng thổ phòng ngự trận pháp địa. Phương, cũng xuất hiện khó có thể phòng ngự cực đoan thời tiết. Tính cảnh giác siêu cao Lâm Lam Ma Lưu liền tìm thượng quốc gia người phụ trách. Trực tiếp đem quốc gia hứa hẹn, sinh thời một phần vạn thù lao, đổi thành vườn địa đàng chung, một chỗ ở quy hoạch bên trong không tính tốt nhất, cũng không tính nhất hư thổ địa sử dụng quyền. Vị trí dư giả, tuyệt đối cũng đủ Lâm Lam an trí Thượng Lâm thôn thôn dân còn rất có dư. Nếu Ngao Bàn nói cái kia cái gì diệt thế là thật sự. Kia vườn địa đàng thổ địa liền đáng giá, khẳng định do tai nạn phát sinh lúc sau. Trên tay tùy thời khả năng bị thu hồi đi, một phần vạn tiền lời loại này không có tới tay hứa hẹn ích lợi đáng giá. Lâm Lam tuyển thời cơ quá đúng. Trùng hợp tạp ở quốc gia xác nhận mà thế nguy cơ. Phạm vi lớn rời vào dân chúng kế hoạch thực thi phía trước nửa năm mơ siêu cũng chính là nàng vừa. Mới tiếp nhận vườn địa đàng xây dựng công tác không có bao lâu thời điểm. Liền thông qua người lãnh đạo trực tiếp gì Thái Hy Bộ trưởng cùng mặt trên trao đổi. Lâm Lam cũng không keo kiệt, hứa hẹn một khi chứng thực thổ địa thuộc sở hữu quyền. Sẽ xá ra trong đó một phần tư từ dì bộ trưởng tự do chi phối. Dì bộ trưởng liền phi thường vui hỗ trợ, dì Thái Hy bộ trưởng từ bước vào tu chân một đường lúc sau. Tựa hồ đốt sáng lên cái gì kỳ quái thuộc tính, tựa hồ đối với quyền lợi chính trị trò chơi thập phần ham thích. Lâm Lam đối hắn chí hướng tỏ vẻ bội phục, hơn nữa dì bác sĩ tuy rằng chí hướng sửa lại, nhưng là người vẫn là người kia. Một cái có hạn cuối, có hạnh kiểm người có dã tâm, tổng so với kia chút không có điểm mấu chốt, không có hạnh kiểm người có dã tâm tới làm người yên tâm mơ siêu vì thế Lâm Lam căn bản không có do. Dự, liền trực tiếp lựa chọn hắn tới làm đồng bọn, có vị này xây dựng ảnh hưởng ngay trọng, mạng lưới quan hệ trải rộng chính, quân, thương lĩnh vực. Thực tế lại ở trong tối huyền bộ điều động nội bộ tương lai người cầm quyền lãnh đạo ở. Thượng Lâm thôn thôn nhóm cho dù rời vào vườn địa đàng. Có này một tầng dưới sự bảo vệ, cũng có thể qua đến càng tốt một ít, đến nỗi không phục quản giáo còn tìm cha. Lâm Lam một chút đều không lo lắng, bởi vì làm vườn địa đàng đệ nhất nhậm chủ nhân, hiện giờ nàng vẫn là có thể trực tiếp khống chế nó. Mấu chốt là Lâm Lam có nghĩ mà thôi, không hiểu quy củ, trực tiếp ném văng ra liền hảo. Điểm này, Lâm Lam làm lên một chút đều không uổng kính. Phòng chừng nàng muốn phê một miếng đất chuyên trúc sử dụng quyền thời điểm. Có thể như vậy thuận lợi, đồng thời cùng nhau xây dựng vườn địa đàng ngao bàn cùng đám kia tối cao thực lực các trưởng lão. Xuất lực phụ trợ không ít, từ vườn địa đàng bắt đầu xây dựng bắt đầu, Lâm Lam xuất công thời điểm chính là gia tàn nhẫn lực. Một chút đều không có suy giảm, đều lửa xém lông mày, còn thu cất chứa tàng. Lộng cái quỷ gì khiêm tốn trung dung giấu dốt. Bởi vậy, ở cái này nguy cơ thời điểm, nàng một người công tác tổng sản lượng, là ngao bàn dẫn dắt yêu tộc nhóm, cùng với tất cả trưởng lão nhóm công tác tổng sản lượng tổng hòa 50 lần có bao nhiêu? Khoa chương trình độ, đều làm quốc gia kế tiếp chuyên môn kiểm tra đo lường nghiệm thu nhân viên đều hoài nghi ngao bàn. Cùng các trưởng lão có phải hay không tiêu cực lãn công? Cố ý lười biếng, nhưng mà trên thực tế không phải, bọn họ ở Lâm Lam đáng sợ tốc độ phụ trợ hạ. Là thật sự liều mạng đẩy nhanh tốc độ trình, chính là so với Lâm Lam cái này trực tiếp chủ nhân tới nói. Bọn họ công tác tốc độ, vẫn là kém quá nhiều, rõ ràng luận tu vi, bọn họ cao Lâm Lam một mảng lớn, ở vườn địa đàng chung, lại một chút đều không chiếm ưu thế. Cuối cùng không thể nề hà, bọn họ đến ra một cái tự mình an ủi kết luận. Vườn địa đàng còn thừa nhận Lâm Lam là đệ nhất thuận vị đại chủ nhân. Chỉ cần Lâm Lam nguyện ý, nàng đối vườn địa đàng, vẫn là có tuyệt đối quyền khống chế. Bởi vậy nàng xin phê mà gì đó, thì thật rất nhiều dư, cho dù nàng căn bản không có tất yếu cùng quốc gia chào hỏi. Chính là nàng trộm lợi dụng thủ đoạn che giấu khởi vườn địa đàng mỗ một mảnh mà. Những người khác cũng không có khả năng phát hiện, cho dù phát hiện, cũng đối nàng không thể nề hà. Cái này kết luận, đối với nào đó tâm lý âm u người cầm quyền tới nói. Tựa hồ là một cái không thế nào tốt tin tức, tóm lại quá trình không quan trọng, phòng bị tâm lý cũng không quan trọng. Tai nạn tần phát, căn bản không có ai có rảnh lại so đo này đó. Dù sao quốc gia cũng không có do dự bao lâu, liền phê Lâm Lam thỉnh cầu. Lâm Lam không thẹn với lương tâm bắt được một mảnh thổ địa sử dụng quyền lúc sau. Liền lại lần nữa biến trở về ngoan ngoãn nữ hài. Vâng theo quốc gia cắt cử, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ bận về việc vườn địa đàng các loại xây dựng. Đối với bất luận cái gì có quan hệ không quan hệ sự tình cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Thẳng đến toàn thế giới phạm vi lớn tai nạn vô pháp khống chế. Quốc gia chính thức tuyên bố mà thế thời kỳ đã đến. Bắt đầu có tự rời vào dân chúng, Lâm Lam mới tùng một hơi. Trước tiên cấp người nhà, Thượng Lâm thôn thôn dân, còn có tự thân quan hệ đồ phủ chung xem như tương đối thân cận thân thuộc các bằng hữu. Dựa theo quốc gia quy định di chuyển thủ tục, xử lý vào ở vườn địa đàng trình tự, trực tiếp đem người đưa tới nàng có được sử dụng quyền thổ địa kiến trúc thượng. Lâm Lam cung cấp phòng ở rộng mở khẳng định là rộng mở không đến chạy đi đâu. Bất quá so với quốc gia cung cấp, Lâm thời kiến tạo thị nạn nơi, tốt hơn quá nhiều, quốc gia cung cấp chỗ tránh nạn, đều là thống nhất dày đặc hình 12 người ký túc xá thức phòng xếp. Chỉ có một tắm rửa thất, phòng bếp, phòng khách đều tỉnh đi, trực tiếp dùng tập thể nhà ăn thay thế đại tụ cư hoàn cảnh. Cùng chi đối lập, Lâm Lam thô bạo mà ấn gia đình hộ khẩu bổn cung cấp. Trang bị tắm rửa phòng bếp, còn phân chia phòng khách phòng ngủ phòng ở, tuyệt đối xem như tị nạn thời khắc biệt thự cao cấp cấp bậc chỗ ở. Không nói hoàn cảnh, liền nói chỉ có người trong nhà cư trú. Mà không phải ở quốc gia khoa học hợp lý an bài hạ. Có khả năng đánh tan phân phối hoặc là người xa lạ hỗn cư trạng thái. Liền cũng đủ vào ở người. Đối Lâm Lam cảm kích vạn phần. không có Lâm Lam, bọn họ chỉ có thể nghe theo quốc gia an bài. Đến quốc gia an bài đại thông gian đi, đại tai nạn trước mặt, toàn dân đều cần thiết co chặt ở một mảnh khu vực. Cá nhân nhu cầu ở sinh tồn trước mặt có thể bỏ qua thời điểm. Ai dám bắt bẻ, có được thổ địa sử dụng quyền Lâm Lam không phải không thể cung cấp càng tốt hoàn cảnh. Nhưng là ở tai nạn thời kỳ, quá khác người liền chờ bị người dỗi đi. Nàng cung cấp đã là quốc gia ở vườn địa đàng bố trí thị nạn phương án chung. Tối cao thị nạn phối trí, hiện thời có được quốc gia tối cao tích phân cống hiến người. Tiêu chuẩn phối trí cũng cứ như vậy, Lâm Lam nhưng không có tính toán ngớ ngẩn, chính là cha mẹ nàng song thân, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, cũng là tiêu xứng một phòng một thính một bếp một vệ. Bất quá nàng lợi dụng đặc quyền, đem tam căn hộ biến thành liền nhau, lấy phương tiện nàng chăm sóc, đồng thời làm như vậy, còn có gì thái hy bộ trưởng. Vị này bộ trưởng chính là thông qua Lâm Lam cung cấp một phần tư thổ địa tài nguyên sử dụng quyền. Tại đây một lần mà thế đại tai nạn chung, mua chuộc một số lớn nhân tâm mơ siêu bất quá sao. Cứ việc Lâm Lam sở cung cấp, gần là một cái tương đối thoải mái tị nạn nơi, không còn có càng nhiều đặc quyền. Đối nàng có ý kiến người vẫn là không ít, trong đó ý kiến là lớn nhất chính là Lâm Thiên Linh. Bởi vì Lâm Lam không có chờ gì Thái Hy mở miệng, liền trực tiếp tỏ vẻ đánh trở về phù hợp vào ở điều kiện. Thuộc về ám huyền bộ nhân viên Lâm Thiên Linh vào ở xin. Nguyên nhân là, Lâm Thiên Linh hộ khẩu ở gia nhập Hoa Tiên Tông thời điểm. Liền rời đi ra ngoài, trừ bỏ thân thuộc bạn tốt, ta chỉ tiếp thu hộ khẩu vẫn như cũ lưu tại Thượng Lâm thôn thôn dân. Nói như thế nào ta đều là bị trong nhà. Dựa theo đời kế tiếp thôn trưởng chức trách bồi dưỡng, sứ mệnh chính là có năng lực thời điểm, đều phải mang theo chính mình thôn cần lao làm giàu, an cư lạc nghiệp, để cho Lâm Thiên Linh ý kiến đại chính là Lâm Lam không chỉ có công khai cự tuyệt nàng vào ở, còn một chút đều không có che giấu mà đem tư nhân cảm tình mang theo ra tới. Công khai tỏ vẻ liền đi theo nàng Lâm Thiên Linh người cũng cự tuyệt vào ở. Lâm Lam lý do cũng là phi thường quang minh chính đại. Đều loại này lúc, dựa theo đại nghĩa tới nói, chúng ta hẳn là vứt bỏ tư nhân cảm quan cảm xúc. Chỉ là còn có một câu càng chuẩn xác nói là, hoạn nạn gặp người tâm, đại nạn trước mặt, ta thật sự không có dư thừa tinh lực tới xử lý tiểu nữ sinh chi gian người ngoa ta trá. Hoặc là dư luận cưỡng bức thức đạo đức bắt cóc hạ bộ hãm hại, sự thật cũng là. Lâm Thiên Linh thật sự trực tiếp đem Lâm Lam ở tai nạn thời kỳ. Có được một tảng lớn thổ địa sự tình, trực tiếp tin nóng đến trên mạng đi, khiến cho quốc gia trên dưới một mảnh ồ lên, cứ việc sau lại công bố Lâm Lam là vườn địa đàng đệ nhất phát hiện người. Miễn cưỡng vuốt phẳng đầy trời lời đồn, nhưng là tạo thành ảnh hưởng vẫn là thật lớn, tuy rằng nói tai nạn duyên cớ. Quốc nội rất nhiều địa phương theo dõi thiết bị đều đã vô pháp sử dụng. Căn bản tra không ra là ai phóng đi lên, bất quá chỉ cần chỉ số thông minh tại tuyến, đều có thể biết sẽ như vậy làm là ai. Biết nội tình người, cùng Lâm Lam không đối phó, còn có thể có ai đâu. Ám huyền bộ đại bộ phận người, đều chờ vào ở Lâm Lam danh nghĩa tị nạn phòng ở đâu. Cùng lý còn có đồng dạng biết nội tình. Có cái kia cấp bậc biết nội tình quốc gia thượng tầng nhân sĩ nhóm. Bọn họ cũng có không ít người muốn đi gì Thái Hy chiêu số. Hảo an bài bạn bè thân thích vào ở Lâm Lam phòng ở đâu. Loại này thời điểm, không thiên giúp chạm trung lập liền thôi. Ai loạn mở miệng đắc tội Lâm Lam ai là ngốc tử. Lâm Quang nhưng thật ra điều tra ra. Nhưng là Lâm Lam lười đến cùng Lâm Thiên Linh rồi dám loại này việc nhỏ không đáng kể. Trực tiếp áp đặt, ai đều biết Lâm Thiên Linh cùng ta, bởi vì các loại nguyên nhân, tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa, ở quốc gia chính yêu cầu dùng người thời điểm, chúng ta đều không có như vậy nhiều thời gian dùng cho bẻ xả rõ ràng chúng ta ân oán. Càng không có như vậy nhiều thời gian cho nhau chịu đựng ghê tởm trình diễn cái gì biến chiến tranh. Thành tơ lụa, tỉ muội tình thơ mơ siêu, nếu quốc gia đều an bài thỏa đáng. Cho dù không có ta này phiến địa phương, Lâm Thiên Linh còn có nàng người cuối cùng cũng khẳng định có địa phương an trí. Tuy rằng khả năng không có ta nơi này điều kiện hảo. Nhưng là chính như Lâm Thiên Linh nói, lúc này, tốt nhất ai đều đừng làm đặc quyền chủ nghĩa này một bộ. Cùng với đem nàng cùng nàng người bỏ vào tới địa bàn của ta. Cho ta tìm cha, còn phải lãng phí đại gia thời gian tới xử lý điều hòa mâu thuẫn. Còn không bằng từ lúc bắt đầu chúng ta liền việc công xử theo phép công mà phân cách mở ra. Tỉnh ra bẻ đề tài, cãi nhau thời gian tới. Cùng đại gia cùng nhau tận khả năng tìm kiếm hạ vườn địa đàng có hay không cái gì không ổn càng có. Lời, mặc kệ có lý không có lý đi, tay cầm một phương địa bàn Lâm Lam nói, trên mạng ý kiến rất lớn người vô pháp ảnh hưởng đến nàng. Có thể ảnh hưởng đến nàng người không dám có ý kiến. Cuối cùng chỉ có thể là Lâm Thiên Linh táo bạo hỏa đại. Những người khác nên làm gì, Lâm Lam không phủ nhận. Trong đó bằng vào thượng lâm thôn hộ khẩu, đồng dạng đạt được nàng địa bàn thượng cư trú quyền, Lâm Thiên Linh huyết thống thân thuộc nhóm, vì lấy lòng Lâm, ở Vưu Dương Diêm xúi dục, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hạ, không chút do dự lên mạng lên án mạnh mẽ Lâm Thiên Linh làm, là Lâm Thiên Linh táo bạo hỏa đại nguyên nhân chủ yếu. Đối này, Lâm Lam làm như không biết. Trước Lưu Giả Tiện, ai làm Lâm Thiên Linh ra tay trước đâu? Lâm Lam trước nay đều không cho rằng chính mình là thánh nhân. Nếu quả Lâm Thiên Linh vì thủ hạ cư trú hoàn cảnh, nguyện ý chính mình ra mặt cùng nàng giao lưu nói điều kiện. Lâm Lam có lẽ nhất thời mềm lòng không so đo đáp ứng rồi đâu. Không phải đáp ứng Lâm Thiên Linh, này đã bay lên đến nguyên tắc vấn đề, không đến nói. Phỏng chừng Lâm Thiên Linh cũng sẽ không tiếp thu, tách ra mà đem Lâm Thiên Linh thủ hạ người, an bài một chút, vẫn là có thể, muốn trách, Lâm Thiên Linh muốn tay không bộ bạch lang, vẫn là thông qua loại này tự mình hại mình một vạn. Đả thương địch thủ mấy trăm ngốc tử hành vi, muốn bức bách Lâm Lam đáp ứng rồi, không có cửa đâu, tức giận Lâm Lam trực tiếp phản kích, có thể khẳng định chính là... Lâm Lam chiêu thức ấy không thể nói không dứt, Lâm Thiên Linh tiểu đoàn thể bởi vì Lâm Lam một phen cường ngạnh thao tác. Thiếu chút nữa liền hoàn toàn tan, nghe Vưu Dương Cương đại ca lộ ra tin tức là, Lâm Thiên Linh vì đem tay nàng hạ trấn an trụ, cuối cùng vẫn là tìm tới quốc gia, đối quốc gia móc ra vốn ban đầu, một phen đàm phán, kiến nghị hạ. Cuối cùng vẫn là đổi đến một đống cùng Lâm Lam tương ứng khu vực phòng ở giống nhau chung cư. Dùng cho an trí tay nàng hạ, ổn định nhân tâm mơ siêu đáng tiếc chính là, Lâm Thiên Linh giá cao đổi lấy phòng ở, chỉ có thể miễn cưỡng trấn an hảo tan dã nhân tâm. Toàn bộ đoàn thể bất quá kéo dài hơi tàn thôi, người đều sẽ xu lợi tị hại. Rõ ràng Lâm Thiên Linh cá nhân giá trị tại đây một lần tị nạn phòng ở tranh đoạt bà con cô cậu lộ. Không thể nghi ngờ, một cổ nồng đậm cùng nàng hỗn không tiền đồ hơi thở ập vào trước mặt. Ở hiện giờ đi ăn máng khác thành phong trào thời đại. Sẽ suy xét nhà dưới người không ở số ít, vì giữ gìn nguy ngập nguy cơ đoàn đội. Lâm Lam tin tưởng, kế tiếp thật dài một đoạn thời gian. Lâm Thiên Linh đều không có không tới tìm Lâm Lam phiền toái. Bất quá, Lâm Lam cảm thấy nhất vui sướng vẫn là, bởi vì Lâm Thiên Linh cách làm, cũng làm quốc gia nhân cơ hội đẩy ra đói khát marketing thức. Cùng Lâm Lam khu vực cùng khoản tị nạn, biệt thự cao cấp phòng đổi. Có thể căn cứ cá nhân hoặc là tập thể cống hiến độ cho đổi. Tị nạn trong lúc công tác cống hiến độ cũng có thể. Một khi đẩy ra, cho dù tiền thuê, sang quý, cũng lập tức khiến cho một trận đổi chiều dâng, thì thật tị nạn, biệt thự cao cấp phòng cũng là quốc gia từ Lâm Lam nơi đó học được kinh nghiệm Lâm. Thời tiết tưởng ra tới, cụ thể tham chiếu Lâm Lam ngoài ý muốn bị cả nước thảo phạt thời điểm. Vì trấn an từ từ trúng khẩu, cũng vì làm chính mình địa bàn người trên thành thật một chút. Rất là thuận thế mà đề cao tiền thuê, hành vi. Vào ở tị nạn chỗ ở, chính là muốn giao tiền thuê, xử lý thủ tục khi, quốc gia gửi đi bưu kiện chung, có kỹ càng tỉ mỉ trưng bày kể, Lâm Lam vốn dĩ không có tính toán thu cách xu tiền thuê. Rốt cuộc, sở hữu vào ở Lâm Lam phòng ở người, cũng chỉ có phòng ở cư trú quyền, cái gì đặc quyền đều không có. Lâm Lam một khi không cao hứng, bọn họ liền lập tức không nhà để về, vì tránh cho chính mình hình tượng trở thành hút huyết chủ nô. Lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, Lâm Lam tận lực làm chính mình có vẻ vô hại, cho dù Lâm Lam từ lúc bắt đầu, liền không có nghĩ tới, đem phòng ở quyền sở hữu hạ phóng đến cá nhân trên tay. Xem như đặc thù thời kỳ đặc thù thủ đoạn, đại nạn thời kỳ, vì quần thể an ổn, thật không thích hợp có đại tông tư hữu tài sản tồn tại. Dù sao, mặc kệ vào ở người, cá nhân có hay không đạt tới quốc gia có thể cung cấp phòng xếp tị nạn tín dụng cống hiến tích phân. Tiêu chuẩn, chỉ cần ở tại nàng địa phương, cùng mặt khác rời vào vườn địa đàng công dân giống nhau. Không có bất luận cái gì đặc quyền, yêu cầu tuân thủ quốc gia ban bố điều lệ pháp luật. Không chỉ có đồng dạng yêu cầu giao tiền thuê, vẫn là muốn giao nộp so mặt khác công dân càng nhiều tiền thuê. Ai cho các người cư trú điều kiện, khiến cho bọn họ phản cảm đâu? Chính là vì tiền thuê, Lâm Thiên Linh cực phẩm quan hệ huyết thống nhóm, mới có thể nhịn xuống kinh tủng sợ hãi. Ra mặt mắng Lâm Thiên Linh, ai làm gia nhân này lòng tham, ở rời vào trước tiên liền phân ra, đâu? Tiền thuê chính là đến làm mỗi cái hộ khẩu bổn chủ hộ. Lấy phòng quy mô cấp bậc, hơn nữa hộ khẩu bản nhân khẩu số giao nộp cấp phụ trách phân phối lương thực quốc gia. Phòng quy mô mới là thêm thuê, đầu to, Lâm Thiên Linh có thể không bị người ghét bỏ sao? Phản đối, nhóm đầu tiên cư trú tiến Lâm Lam địa bàn người, đối Lâm Thiên Linh đều không có hảo cả mơ siêu Lâm Lam rất cường thế. Không nghĩ giao thuê. Có thể, dọn đi là được, Lâm Lam đương nhiên không ngại có người không tiếp thu nàng, bố thí. Bất quá nàng tin tưởng những cái đó may mắn có thể ở nàng địa bàn thượng cư trú người. Kiến thức qua quốc gia vì lớn nhất hạn độ an trí nhân viên thiết trí nhiều nhân gian sống ở. Còn sẽ cự tuyệt Lâm Lam cung cấp rộng mở phòng ốc. Lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý. Lâm Lam cũng hiểu, tưởng làm sự người. Thông thường đều là bởi vì ăn quá no quá nhàn duyên cớ. Nàng liền càng đã hiểu, đây chính là nhà mình ra ra truyền cho ba ba, lại truyền cho nàng, làm người trong thôn không làm sự tốt nhất biện pháp. Hết chương.